Chương 461, lời thề bắn ngược. À, đây chính là từ trước tới nay tà ác nhất mỹ sủ thị dù, căm hận cùng cờ dìm sẩn tương quan tất cả sự vật người tẻn mổ củ yệp cổ bản thể, được khen là vốn có sở hướng vô địch lực lượng võ sĩ đại đao gì tẻm lệ duy nạ. Đang bị trà đạp được thở gấp thở phì phò, mặt đỏ tới mang thai xạ nạ trước người, tì gì ẹn nhìn tay bên trong võ sĩ đại đao, không có dư thừa trang sức, tạo hình đơn giản giản dị, tạo nên vừa dày vừa nặng khuynh hướng cảm xúc. Buộc vòng quanh ưu mỹ đường cong dài mảnh thật dày thân đao, tản mát ra dữ tợn sát phạt nhãn quang, hai người hoàn mỹ hòa làm một thể. Cái chuôi này sừng sững không phải dung đao võ sĩ, chính là gì tẻm lệ duệ nạ đang thưởng thức cái chuôi này từ chất nữ trong tay cướp đi, đồng thời dự định tặng cho ca ca của mình làm lễ gặp mặt bảo đao sau đó. Tí gì ẻn hoàn toàn không có nghĩ qua ca ca của mình có thể hay không tiếp thu phần này từ nữ nhi trong tay đoạt được lễ vật, lấy ánh mắt tò mò ngưng mắt. Nhìn bị gắt gao trói buộc xà nạ. Hay dùng ngươi tới thử xem đao được rồi vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng giơ lên võ sĩ đại đao đã lặng yên hạ xuống. Phảng phất là một loại ám hiệu một dạng, chạm kích thành quả lập tức phơi bày, giống như lá rụng từ cành cây bay xuống, thần lộ từ phiến lá chạy xuống một dạng, cực kỳ tự nhiên. Bạch sắc mặc áo nửa phần dưới bị dọc cắt chạm kích vết tích khi trước trong chiến đấu bị cắt vỡ chỗ hổng, dọc theo cùng một cái kéo dài tuyến mở rộng đến cổ áo. Xoẹt một tiếng, mặc áo từ trung gian vỡ thành hai mảnh, cả vạt cũng từ nơ vị trí cắt thành hai mảnh hạ xuống. Tách ra rủ xuống ở trước ngực hoa thai ạ là to, thậm chí ngay cả dưới đáy tiểu khả ái một cây sợi cũng không có bị hao tổn, kiếm thuật chi tinh xảo làm người ta nhìn mà than thở. Cây đao này, đao thế hoàn toàn sẽ không đi lệch huy động tay cảm giác, thực sự là quá tuyệt vời. Tỷ gì ẹn ngạc nhiên nhìn tay bên trong võ sĩ đại đao, tùy ý huy vũ vài cái, chém ra vài cái đao phong, vừa rồi thi triển kiếm thuật phảng phất là một cái ảo giác. Kế tiếp chính là ngươi cái kia bằng phẳng độ ngực mặc áo, trở lại là da thịt, trở lại là bắp thịt, trở lại là đầu khớp xương, trở lại đem nội tạng từng bước cắt bỏ cái trò chơi này, không hiểu được ngươi có thể chống được cái nào giai đoạn ánh đao lóe lên ẩn, đao thứ hai hầu như không cảm giác đao khí sắc bén chạm kích sẽ qua, lần này tiểu khả ái từ trung ương nứt ra. A a quả nhiên rất phẳng, ngươi bình thường nhất định uống rất ít sữa bò đi, rõ ràng ca ca sữa bò mỹ vị như vậy. Thực sự là khiến người tiếc nuối lạp đối mặt tỷ gì ẻn châm trọc khiêu khích, cùng lợi nhận ra thân uy hiếp, xà nạ không kinh hoàng thất thố chút nào. Cái này không nhúc nhích lãnh đạm biểu tình, để tỷ gì ẻn gò má hơi lộ ra cứng ngắc. Rõ ràng ở trong chiến đấu lấy được thắng lợi, rõ ràng đã thuận lợi cướp đoạt gì tẻm lệ duy nạ, rõ ràng đã dùng đao mổ mở y phục của nàng, thậm chí lúc nào cũng có thể xúc phạm tới thân thể của hắn. Có thể xạ nạ vẫn chưa lộ ra cái loại này để cho nàng luôn luôn coi là thắng lợi tượng trưng thần tình, cái này khiến nàng bất mãn hết sức. Ngươi không có lời gì muốn nói bị cố định giữa không trung xạ nạ không có một tia sợ hãi, lý trực khí trắng đáp. Ta với ngươi không giống với. Ngươi nói cái gì tì gì ẹn nghe ra ngắn ngủi này một câu nói ở giữa sở ẩn hàm đối với mình cùng ca ca tồn tại phủ định, một cái thế giới tìm kiếm, nàng đối với ca ca cái kia vĩnh hằng yêu. Cứ nhiên bị hủy bỏ. Tì gì ẻn không những không giận mà còn cười. Xà nạ không cố kỵ chút nào, nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta nói, ta với ngươi không giống với. Hành tì gì ẻn cười nhạt, lấy tay bên trong võ sĩ đại đao lưới dao để ở tại xà nạ trên cổ họng. Ngươi có tư cách gì nói cái này câu, chỉ bằng ngươi là ca ca nữ nhi sao ngươi cho rằng ngươi là làm sao tới, là ca ca hy sinh chính mình sinh mệnh, còn có mặt thiệu cùng tì. Còn có hơn 1.000 cờ dìm sần đồ cùng phờ làm hạ giờ. Ca ca nên làm đều đã ngồi xuống, ta cũng là cùng ca ca cùng nhau đàn sinh. Chúng ta nhất tâm đồng thể, ở cờ dìm sần trong, là hắn bao dung ta, tán thành ta, thủ hộ ta cho nên, con ca ca hài lòng hạnh phúc, ta cũng hiểu được cảm thấy mỹ mãn. Xa nạ nhìn tỷ gì ẹn điên cùng nói hết dáng dấp, nhớ tới chính mình ban đầu nghe được có quan hệ cha mình truyền thuyết lúc cảm thụ. Sau đó là cùng dù gì ở chung, cùng tì gì ẹn đại thể giống nhau từng trải cùng tình cảm, lại làm nàng sản sinh một loại quái dị, không hợp nhau cảm giác. Chúng ta cùng nhau cảm thụ, cùng nhau nhân chứng phần này vui sướng lẫn nhau ca tụng lấy yêu giống như ngươi cái này chỉ là đưa cờ trao cho, giống như mẫu thân của ngươi mạt thiệu giống nhau, chỉ hiểu được tiêu diệt địch nhân ma vương công cụ căn bản không có tư cách phê bình ta đối với ca ca yêu chúng ta đã từng tì gì ẹn lấy le giọng nói. Hồi ức cùng với chính mình cùng ca ca đi qua, Nương theo cùng nàng kể ra, xã nạ trong đầu cũng nổi lên tỷ gì ẹn cùng dù gì làm ra các loại cử chỉ thân mật. Hình ảnh. Dù gì theo ta, khi chúng ta có một ngày cùng một chỗ thời điểm, ở biết làm những chuyện kia nghe tỷ gì ẹn cái kia mang theo cường liệt khoe khoang trong lòng sinh động như thật miêu tả, xã nạ trong đầu nhất thời xuất hiện một đống lớn màu hồng vọng tưởng. Lập tức đúng lúc khôi phục thần trí, thẹn quá thành giận. Trong đầu cái kia không biết xấu hổ không có no nở dê vọng tưởng, không thể nghi ngờ có để cho nàng không thể nào tiếp thu được bộ phận. Nói mới vừa cùng dù gì gặp nhau thời điểm, hai người dường như cũng làm không ít thân mật cử động. Thế nhưng, giữa hai người bọn họ ràng buộc cùng tình cảm, tuyệt đối cùng tỷ gì ẻn nói không giống với. Không phải đến từ đản sinh dục vọng, mà là tại lui tới trong quá trình, lấy được tín nhiệm cùng quý trọng với nhau cường liệt cảm tình. Không sai hay là cùng một chỗ. Cũng không phải cái dạng này tảng sáng phía trước, hai người xa nhau hành động khi đó tâm tình. Cảm ơn, ta cũng sẽ giúp một tay. Cùng tí gì ẻn trong chi nhớ yêu say đắm, tuyệt đối không giống với. Dù gì, ngươi hiện tại, là không phải ở chung với ta tuy là giọng mang hỏi, nội tâm lại vang trở lại một cái khẳng định. Mơ hồ không rõ nhưng có thể tinh tường cảm giác được kiên định tín nhiệm, để xa nạ cho là mình ý tưởng mới là duy nhất tuyệt đối chân thực. Vì vậy nàng không thể nào hiểu được tỷ gì ẻn cái loại này không giống với chính mình cùng dù gì, càng thêm cố chấp cảm xúc cùng hành vi là một loại phương thức yêu, chỉ cảm thấy cực kỳ dị thường. Như vậy nàng, lấy lý sở đương nhiên giọng, quả nhiên kha cờ nhau. Dì tỷ gì ẻn bị đánh gậy hồi ức, hơi thu hồi cảm, đem ánh mắt dấu ở mũ duyên phía dưới, cách một đạo dưới bóng mờ nụ cười, đang chậm rãi tích lũy tức giận. Xa nạ tuy là cảm giác được, vẫn như cũ như đinh đóng cột biểu thị. Ngươi và người nam nhân kia giữa cảm tình, chỉ là bởi vì đản sinh bản chất mà tuần hoàn dục vọng bản năng mà thôi, giống như là thiết định hảo người máy, căn bản không có chân chính thuộc về mình ý chí và suy nghĩ tỷ gì ẹn nụ cười trong nháy mắt hóa thành giận đùng đùng thần tình. Ngươi, chẳng qua là tuần hoàn chính mình bản năng tại hành động mà thôi. Xa nạ lần nữa lấy giọng khinh thường, ban truy kích. Tỷ gì ẹn thân thể run lẩy bẩy. Ngươi tiểu hài tử này, là không phải quá tự cho là thanh cao trên tay nàng đưa về đằng trước, dì tém lệ duệ nạ ở xạ nạ ngực trung tâm tuyến làm như tiến hành diễn thử một dạng phát hỏa lấy. Cùng một cái công cụ đàm luận ái tình, xem ra căn bản là đàn gậy hai châu ta hiểu được, còn tuổi nhỏ liền trở thành phở làm hạ giờ, cho nên cũng không có cơ hội trở thành nữ nhân. Trở thành nữ nhân xạ nạ đối với câu nói này hàm nghĩa cảm thấy khó hiểu, giống như phía trước câu kia sữa bỏ giống nhau. Tí gì ẻn giọng nói đan sen thâm trầm phẫn nộ cùng cảm giác về sự ưu việt cười nhạo. Hừ, ngay cả điều này cũng không biết, còn muốn phủ định ta đối với ca ca yêu theo hận ý lên cao. Mũi đao dừng lại, xã nạ trước ngực một chỗ bóng ma làm sâu sắc. Không biết tự lượng sức mình cũng nên có một hạn độ phốc két sắc bén mũi đao xuyên thấu mềm mại ra thịt trương lực, một viên huyết châu chậm rãi toát ra. Tốt như vậy, vì để cho ngươi cái này đầu góc ngu si nhân cũng có thể nghe hiểu được. Ta một lần nữa nói rõ một lần được rồi. Đi theo ca ca bên người, thỏa mãn hắn tất cả dục vọng, đây chính là ta tất cả như thế nào nghe hiểu không có ở nàng trong lúc nói chuyện. Mùi lao dường như con kiến khoan thành động một dạng chậm rãi rời xuống di chuyển, huyết châu hoa vì một đạo hồng sắc huyết lưu. Xa nạ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, khó chịu nghe tỉ gì ẻn cái kia không thể nào hiểu được, không có chút nào logic, thậm chí có thể nói điên cùng nói. Loại cảm giác này, để cho nàng phi thường chán ghét. Thế nhưng, thời khắc này nàng căn bản là không có cách núp ních, chỉ có thể xúc tích lực lượng, tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, đang ở xa nạ phát sinh tiếng kia rên rỉ thống khổ trong nháy mắt, đang lấy lưỡi dao ở nàng trên da thịt miêu tả tỷ gì ẻn, như bị lôi phệ một dạng thân thể chợt run lên, cùng xa nạ giống nhau bộ vị chợt nổi lên một vết thương. Bất đồng duy nhất là, xa nạ chảy ra huyết dịch, mà tỷ gì ẻn ngực vết thương tản mắt ra, cũng là núi thổi sắc hỏa phấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn bởi vì đau khổ mà lung lay sắp đổ tỷ gì ẻn, xã nạ kinh ngạc hô. Lúc này, ạ lạt tỏ rốt cuộc mở miệng, phát ra một tiếng cảm thán. Quả nhiên là thế này, phải không ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Ạ lạt tỏ vạn phần không hiểu xã nạ mau đuổi theo hỏi. Từ ngực nàng hoa thai bên trong, ạ lạt tỏ đầy cõi lòng cảm khái giải thích lập tức chảy ra. Nguyên nhân vừa rồi tỷ gì ẻn mình đã giải thích qua. Đi theo ca ca bên người, thỏa mãn hắn tất cả dục vọng, đây chính là ta tất cả xạ nạ tế tế thưởng thức cái kia đoạn nói, biểu tình trên mặt từ mê hoặc dần dần biến thành nhưng. Ngươi là nói, tì gì ẻn bản chất, cũng không phải đối với người đàn ông kia yêu, mà là thỏa mãn người đàn ông kia dục vọng.